làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất sóng chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm bao muôn ngàn sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca. Làng quê xây những ngôi nhà tương lai, dòng sông mát xanh vòng quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới. Khi bóng đêm lan về rực ánh đèn lên, em thấy như muôn ngàn vì sao thiếu trong đêm tối. Hai miền còn cách xa, nhịp chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em. Dù xa nhau tròn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mãi. Ôi, xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tin.